Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 275, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Lộ Niên Niên và Hứa Lễ xuất hiện trước ống kính hai người mặc đồ đôi. Vừa xuất hiện thì người hâm mộ liền theo đó bắt đầu kích động bọn họ biết Lộ Niên Niên và Hứa Lễ đến làm khách nhà Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Niên Niên vừa đến nơi, từ xa đã chạy về phía Lộ Tuệ Tuệ. Chị, cô ấy gọi, ống kính vừa hay chuyển tới phía Hứa Lễ và Bùi Chi Hành, biểu cảm của hai người đều rất sâu xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, khán giả ôm bụng cười to. Họ cảm thấy cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành sắp kết thúc rồi, sắp biến thành cuộc sống vợ chồng tấu hài rồi. Không ngoài dự đoán, bắt đầu từ lúc Lộ Niên Niên xuất hiện, đến lúc vào nhà, cô ấy khoác tay Lộ Tuệ Tuệ, không hề buông ra. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ nhìn nhau mấy lần, định nói lại thôi, cuối cùng không nỡ nói gì. Hai người đều có kiểu biểu cảm bỏ đi, mặc kệ hai người họ. Ở đây đẹp quá đi, Lộ Niên Niên đi quanh căn nhà cùng Lộ Tuệ Tuệ một vòng, cảm thán. Cảm giác thật thoải mái, thôn nhỏ yên bình, không khí sạch sẽ, độ ấm vừa phải, rất thích hợp để sinh sống. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, đúng vậy, cô cười nói, nếu thích, em và Hứa Lễ ở đây cùng tụi chị đến lúc kết thúc đi. Lộ Niên Niên chớp chớp mắt, không tốt lắm đâu, cô ấy nhìn ống kính, khán giả có lẽ sẽ cảm thấy em rất phiền. Khán giả đồng loạt bình luận trên màn hình, không phiền. Bọn họ không hề cảm thấy Lộ Niên Niên phiền chút nào, bọn họ thậm chí còn hy vọng Bùi Chi Hành và Hứa Lễ đi trước, chỉ xem hai chị em này ghi hình chương trình thôi cũng được. Nếu Bùi Chi Hành biết được suy nghĩ này của bọn họ, có lẽ sẽ rất tổn thương. Khán giả này quá không ổn, có mấy nơi cũ thì thôi đi, còn ghép cặp Tuệ Tuệ Niên Niên. Hai năm nay, siêu thoại Tuệ Tuệ Niên Niên không hề giảm bớt nhiệt độ vì Lộ Tuệ Tuệ hẹn hò với Bùi Chi Hành. Bọn họ ngược lại còn càng ngày càng nổi, đội ngũ tổ chức tà giáo này càng ngày càng mạnh mẽ. Mỗi lần Lộ Tuệ Tuệ có hoạt động, hoặc Lộ Niên Niên có hoạt động, tổ chức tà giáo này sẽ tuyên truyền, sau đó chúc mừng, tiếp ứng cho bọn họ. Bọn họ chỉ ghép chị em, không ghép gì nữa. Ai mà không thích chị em xinh đẹp chứ? Mọi người đều thích, huống hồ. Hai người này cũng thực sự cố gắng, không hề thư giãn chút nào, bất luận là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều tốt hơn. Bản thân bọn họ cố gắng trong sự nghiệp, nhưng lại không phải là người ích kỷ. Bọn họ vẫn luôn tham gia hỗ trợ quỹ phụ nữ. Mỗi năm, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đều sẽ tham gia chương trình công ích, đều sẽ quyên góp một khoản tiền cho quỹ từ thiện. Mọi người đều có thể xem chi tiết số tiền này. Thỉnh thoảng có địa phương gặp vấn đề, gặp thảm họa tự nhiên, quỹ từ thiện này cũng sẽ nghĩ đến phái nữ đầu tiên. Có vài lần, khi Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên không quay phim, hai người còn trực tiếp đến nơi gặp thiên tai để giúp đỡ. Công ích của bọn họ không phải chỉ là nói miệng, bọn họ thực sự đang làm, đang nghiêm túc làm. Hai năm nay, quỹ từ thiện phái nữ đã giúp đỡ rất nhiều bé gái không thể đi học quay trở lại trường, còn giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn vì bạo lực gia đình, vì các nguyên nhân khác. Bọn họ không tuyên truyền rộng rãi, nhưng luôn có người sẽ thỉnh thoảng cảm ơn bọn họ, cảm kích sự giúp đỡ của bọn họ. Bọn họ thực sự đang nỗ lực để bảo vệ phái nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em tâm sự một lúc, Lộ Tuệ Tuệ còn đưa Lộ Niên Niên đến bên hàng xóm chào hỏi. Sau khi quen biết lẫn nhau, Lộ Tuệ Tuệ mới đưa Lộ Niên Niên về nhà, chuẩn bị một bữa ăn lớn cho cô ấy. Tối nay ăn tôm hùm đất, Lộ Tuệ Tuệ nói. Bùi Chi Hành có lẽ đang thu xếp rồi. Nghe vậy, Lộ Niên Niên sáng mắt lên. Thật sao, cô ấy thèm tôm hùm đất từ lâu lắm rồi. Nhưng tôm hùm đất vào mùa này không béo lắm. Vì thế cô ấy không muốn đến tiệm ăn. Lộ Tuệ Tuệ cười gật đầu, nói. Chị và Bùi Chi Hành đặc biệt tới chợ rau trọn, khá to đó. Lộ Niên Niên gật đầu lia lịa. Vậy em phải ăn nhiều một chút. Không vấn đề gì, Lộ Tuệ Tuệ cười. Đủ ăn, về đến nhà. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ đang xử lý chỉ tôm. Hai người đứng trong phòng bếp, là một đôi chiến hữu. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nhìn, đồng loạt cảm thán. Cảm thấy phòng bếp tối nay có thể giao cho họ rồi. Lộ Niên Niên, bỏ đi, cô ấy hơi ghét bỏ nói. Bây giờ sếp Bùi có thể nấu được tôm hùm đất rồi. Lộ Tuệ Tuệ, thành thật mà nói, vẫn chưa thể. Thiên phú ở phương diện nấu ăn của Bùi Chi Hành có hạn, có thể nấu. Nhưng nấu ngon thì không được. Món ăn như tôm hùm đất, cô quả thực cũng không dám cho Bùi Chi Hành nấu lắm. Vẫn là để em làm đi, Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng, để Bùi Chi Hành nấu cái khác là được. Lộ Niên Niên gật đầu đồng ý, nghe hai chị em chê bai, khán giả cười sắp ngốc luôn. Thì ra nghệ sĩ cũng giống bọn họ, cũng sẽ chê bai chồng mình, chê bai bạn trai, cũng sẽ ghét bỏ. Sếp Bùi một tiếng thanh toán mấy ngàn vạn của tôi, vậy mà lại bị vợ và em vợ chê kỹ thuật nấu nướng. Ha ha ha ha ha ha ha, sếp Bùi thảm quá đi. Hu hu hu, bốn người bọn họ định cư trong chương trình này đi. Tôi xem bọn họ cãi nhau cũng thấy thú vị. Tôi muốn biết buổi tối bọn họ sẽ có hoạt động gì. Hoạt động lớn thì không có. Buổi tối Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ xuống bếp. Lộ Niên Niên và Hứa Lễ ở phòng khách giúp bóc tỏi. Phối hợp rất ăn ý. Khi tôm hùm đất được đưa lên, Lộ Niên Niên làm nhảm muốn xem chương trình tạp kỹ. Bốn người ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa xem. Lúc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cùng xem chương trình tạp kỹ thì sẽ cười ngốc. Nhưng có Lộ Niên Niên ở đây, ngoại trừ cười ngốc thì cô còn thảo luận cùng Lộ Niên Niên. À, anh đó đẹp trai quá đi. Chị cũng thấy thế, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đẹp trai quá rồi, hù hù hù, anh ấy nhảy đẹp quá đi. Đồng đội của anh ấy hát cũng rất hay. Không may, hai người đang xem chương trình tài năng. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ ở bên cạnh nghe. Hai người không chút biểu cảm nhìn nhau, nâng lon bia trên bàn lên cùng, một ngụm uống hết. Khán giả bị chọc cười, bọn họ đã diễn giải một cách chân thực, thế nào là dám giận không dám nói. Vợ và bạn gái mình khen người đàn ông khác, dám nói sao? Không dám, cứ như vậy, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên thảo luận xem ai đẹp trai, ai có thân hình đẹp, ai hát hay, ai nhảy giỏi. Còn Bùi Chi Hành và Hứa Lễ, vừa nghe vừa uống rượu. Khán giả còn đưa ra lời giải thích cho biểu cảm của hai người. Một bữa tối, rất nhiều chuyện vui. Ăn cơm xong, Hứa Lễ và Lộ Niên Niên chủ động rửa bát và dọn dẹp. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cũng không từ chối. Dọn dẹp xong, bốn người ra ngoài đi dạo. Nữ minh tinh cần chú ý vóc dáng mọi lúc, ăn nhiều thì phải tiêu hóa. Lúc đi dạo, ánh trăng và đèn đường chiếu vào bọn họ, kéo dài cái bóng của bọn họ, nhìn có vẻ rất thoải mái. Khán giả xem mà không khỏi muốn gia nhập, kiểu chương trình về cuộc sống thư thái này thì nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tranh cãi, bình đạm là được. Huống hồ, trong cuộc sống bình đạm của bọn họ cũng có tình yêu, cũng có thú vui của riêng mình. Đi dạo xong, bốn người về nhà, cách chương.